Lần đại hội vấn đạo này đúng là rất tuyệt, các anh nói xem mình tiến vào tầm thứ mấy. Còn tình hình cụ thể thế nào nữa? Trung Châu Tiên Vương tâm trạng cực tốt. Nói chuyện lại càng như một xung phong. Lúc trước không thích nói chuyện. Bây giờ ngược lại ông lại là người nói chuyện nhiều nhất. Tử Vũ tiên tử ngay lập tức đứng ra nói đội chúng tôi gặp đội huyết y tiên trong tầm thứ ba. Hai người trong đó cũng bóp nát ngọc bài tạm thời ra khỏi thất luyện tháp. Khi bốn người chúng tôi chuẩn bị đấu chiến với huyết y tiên thì gặp Mạc Ảnh Sư Huynh cứu chúng tôi. Rồi sau đó Mạc Ảnh Sư Huynh còn ép huyết y tiên ra khỏi thất luyện tháp. Chúng tôi mới có thể tiếp tục ở lại tìm kiếm trong thất luyện tháp. Cuối cùng khi thất luyện tháp chuẩn bị đóng cửa, chúng tôi vào được tầm thứ tư. Nhưng sau khi vào đó mới được nửa ngày, thì đã bị truyền ra ngoài rồi. Ồ! Khải Phong Tiên Vương không ngờ Diệp Mặc còn có mấy người Tử Vũ tiên tử. Ngược lại lại kinh ngạc liếc nhìn Diệp Mặc rồi gật đầu không nói gì. Sau đó gã hướng ánh nhìn sang một số huyền tiên đang đứng cách đó không xa hỏi trước khi đồng đội của các anh chưa đi. Thì đã đi rồi. Hai gã huyền tiên kia sau khi nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Khải Phong Tiên Vương không đợi hai người này nói gì, lại khu khu tay nói hai người các anh ra ngoài đi. Vòng tiếp theo không cần tham gia nữa. Vâng, hai gã huyền tiên căn bản cũng không dám nói nửa lời, ngay lập tức cúi đầu rời khỏi. Diệp Mặc ngược lại lại có chút thích thú với Khải Phong Tiên Vương này. Cái tên còn chưa bắt đầu đánh, đã bỏ rơi đồng đội của mình. Cho dù là hắn cũng coi thường. Cho dù anh muốn bỏ trốn cũng phải đợi bên này thực sự không kiên trì nổi nữa. Huống chi đội đó cũng là mọi người quen biết nhau mới lập nên chung nhóm, không phải là đội của những người bằng mặt không bằng lòng. Đội trưởng của đội Mang Dũng cũng không phải gã, mà là một người khác tên Dư Lai, là người đứng thứ ba trên huyền bảng Tôn Phiêu Thiên. Tử Vũ tiên tử sau khi nói xong, gã vội nói tiếp chúng tôi cũng đến được tầm thứ tư rồi. Ở tầm thứ tư cũng gặp một con tiên yêu thú cấp 4. Mang Dũng và chúng tôi lạc nhau. May là Mang Dũng vẫn nấp ở tầm thứ tư, cũng không gặp chuyện gì. Đúng vậy, tôi vẫn ở lại tầm thứ tư tìm được 5 miếng thất luyện thạch 4 màu. Mang Dũng vội vàng bước đến khom người nói. Diệp Mặc lập tức biết tên này nói láo. Mang Dũng rõ ràng lên tầm thứ 5. Đồng thời trong lời nói của gã, Diệp Mặc biết tên này chắc hẳn không lên tầm thứ 6. Khải Phong Tiên Vương gật đầu nói được, lần này biểu hiện của các anh tôi rất hài lòng. Vòng thứ 2 này tạm thời hoãn lại 3 ngày. Sau 3 ngày, bất luận là nguyên nhân gì, các anh đều không được tùy tiện ra ngoài. Khải Phong Tiên Vương vừa nói xong, đám người đều hiểu ra. Vòng thi đấu thứ hai này 3 ngày sau bắt đầu, không ngờ là tạm thời hoãn lại. Khải Phong Tiên Vương mặc dù không nói rõ, nhưng ngữ khí dường như cũng rất không hài lòng với kết quả vòng thi đấu đầu tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Được các anh ra ngoài trước đi, Mạc Ảnh ở lại. Khải Phong Tiên Vương gật đầu, yêu cầu những người còn lại rời khỏi phòng họp, chỉ một mình Diệp Mặc ở lại. Mạc Ảnh, lúc trước khi tôi gặp anh trong Cổ Lận Tiên Thành, liền biết anh là người không tầm thường. Lúc đó anh dường như có chút sợ sệt tôi nhỉ. Sau đó anh cũng lộ ra chút sợ hãi rụt rè, có phải là sợ ba người chúng tôi không? Sau khi đám người đi khỏi, Hòa Hoàng Tiên Vương trực tiếp chầm chầm nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc biết rõ cục diện này bất luận thế nào hắn cũng phải đối diện. Chỉ cần hắn lọt vào trên cùng 10 thì sẽ có một câu hỏi như này. Vâng. Tiền bối. Tôi không phải là người của Tông Phiêu Thiên. Vì muốn tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền tu luyện. Nên mới có chút lo lắng. Diệp Mặc dứt khoát trả lời, ngữ khí cũng kiêu ngạo, chứ không sợ hãi rụt rè như lúc trước nữa. Bây giờ đội của hắn đứng thứ nhất. Nắm trong tay ba suốt. Lúc này cũng không cần lo lắng ba tiên vương đối xử với hắn như nào nữa. Một khi tiến vào vấn đạo các thì hắn cũng không còn liên quan gì đến Tôn Phiêu Thiên nữa rồi. Quả nhiên Diệp Mặc nghĩ không sai. Hòa Hoàng tiên vương chỉ là sau khi hỏi câu này. Liền cười nói ha ha. Thực ra phải là Tôn Phiêu Thiên chúng tôi cảm ơn anh mới đúng. Bản lĩnh này của anh thì bất kỳ một thiên vực nào cũng có thể tham gia được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tôn Phiêu Thiên chọn ra trên cùng 50 người cũng không có bất kỳ gian lận gì bên trong. Không giống như những thiên vực khác. Đúng rồi, nữ tiên xinh đẹp đi cùng anh đâu rồi? Nếu như cô ấy cần giúp đỡ gì, có thể đến tìm tôi. Rõ ràng Hòa Hoàng Tiên Vương cũng biết chuyện Chân Băng Du không có tiên nguyên, nên mới nói ra câu này. Đó là sư tỷ của tôi, bây giờ cô ấy đang bế quan. Cảm ơn tiền bối đã quan tâm, nếu như cần tiền bối giúp đỡ, vạn bối nhất định thỉnh giáo. Diệp Mặc vội vàng nói lời cảm ơn. Khải Phong Tiên Vương cũng tương đối hài lòng với biểu hiện của Diệp Mặc. Trong lòng thầm khinh bỉ thiên vực ép Diệp Mặc ra ngoài kia. Thiên tài như này không ngờ ép đến một thiên vực khác. Quả thực đúng là não tàn. Gã mỉm cười hỏi anh lấy được hơn 300 điểm, chắc hẳn đến tầm cao của thất luyện tháp rồi đúng không? Anh đến được tầm thứ mấy trong thất luyện tháp? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1684 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1684 vòng thi đấu thứ hai Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện mình tiến vào tầm thứ bảy. Bây giờ Khải Phong Tiên Vương hỏi đến. Hắn lại không chút hoang mang nói phản bối vừa mới đến được tầm thứ sáu. Thì gặp phải con tiên yêu thú lợi hại. Chỉ có thể bóp nát ngọc bài ra ngoài. Anh đến tầm thứ sáu rồi. Ba vị tiên vương đều sửng sốt nhìn Diệp Mặc một lúc lâu sau mới nói. Vâng. Công pháp ẩn nấp của tôi cũng được. Cho nên đến tầm thứ sáu. Chỉ có điều không lấy được thứ gì thì phải ra ngoài mà thôi. Diệp Mặc trong lòng đang nghĩ. Tầm thứ sáu hắn chỉ lấy được 7 miếng thất luyện thạch 6 màu. Chút thất luyện thạch cũng chẳng là cái gì. Còn tiên linh thảo. Chỉ là tiện mang về mà thôi. Vậy sao anh có được nhiều điểm như vậy? Hòa Hoàng Tiên Vương nghi ngờ hỏi. Cô nếu như biết Diệp Mặc lúc trước nói không lấy được thứ gì. Là vì chỉ có 7 miếng thất luyện thạch 6 màu. Còn có Tam Diệp Già Lam và Thất Tâm Cô. Cô chắc chắn sẽ tức ngất mất. Vận khí của tôi cũng không tệ. Ở tầm thứ 5 tôi tìm được một ổ thất luyện thạch. Kết quả một lần lấy được 30 miếng thất luyện thạch. Diệp Mặc trả lời. Nếu không phải thực lực của hắn đã lộ ra rồi. Nói không chừng hắn sẽ nói tìm được 100 miếng thất luyện thạch ở tầm thứ 2. Ba gã tiên vương đối mặt nhìn nhau. Dường như bị vận khí nghịch thiên của Diệp Mặc này khiến kinh người rồi. Một lúc lâu sau Khải Phong Tiên Vương mới thở ra nói thất luyện thạch 5 màu kia là thứ cực kỳ quý giá. Anh phải dùng cho tốt. Thứ này cho dù dùng tiên tinh cũng khó có thể mua được. Cả tiên giới cũng chỉ có thất luyện tháp mới có thứ này. Diệp Mặc sớm biết thất luyện thạch là thứ tốt rồi. Vẫn hỏi thêm xin hỏi Khải Phong tiền bối. Tác dụng cụ thể của thất luyện thạch là gì?

Giải thưởng cho vòng thi thứ hai chỉ có 5 người. Người đứng đầu sẽ nhận được một suất vị tiên vào vấn đạo két. Người đứng thứ nhì sẽ nhận được một suất đại tiên vào vấn đạo két. Người đứng thứ ba đến thứ năm mỗi người sẽ nhận được một suất thiên tiên vào vấn đạo két. Khi Diệp Mặc còn đang nghi ngờ cái gì là vấn đạo ngân, thì tiên vương Hắc Dịch và bốn tiên vương còn lại đứng bên cạnh ông ai nấy đều đánh ra một màn sáng. Năm màn sáng này nhanh chóng hình thành một vòng sáng năm mặt ngay giữa quảng trường trước chủ đàn. Những tiếng ầm ầm vang lên trong vòng sáng năm mặt này. Dường như có thứ gì đó sắp nổ ra vậy. Khiến người ta nghe xong mà có chút hồi hộp. Nửa tuần hương sau, một cánh cửa hư không trống rỗng xuất hiện giữa vòng sáng trong quảng trường. Cánh cửa lớn này rất bất ngờ. Ngoài cánh cửa hư không này, không có bất kỳ bia đá nào, cũng không có bất kỳ thứ gì khác. Còn xung quanh vòng sáng năm mặt này cũng dần dần khuếch tán. Cho đến khi cách trước mặt những người dự thi trên quảng trường này mấy mét mới dừng lại. Chẳng những Diệp Mặc nghi ngờ, rất nhiều người không rõ bia vấn đạo cũng nghi ngờ. Đến bia cũng không có dấu tích nào. Diệp Mặc còn cho rằng cũng giống như bia đề danh trên quảng trường thí danh của Nam An Châu. Để lại tên trên đó là được rồi. Bây giờ xem ra cũng không phải như vậy. Cánh cửa hư không lớn này chính là cửa vấn đạo của vòng thi thứ hai. Các thí sinh chỉ cần tiến vào từ cánh cửa này. Đi đến cuối cùng là có thể nhìn thấy một tấm bia đá. Sau đó lưu lại tên của mình trên tấm bia đá đó là được. Tiên vương Hắc Dịch thấy những người không hiểu nghi ngờ, đơn giản giải thích một câu. Chỉ đơn giản như vậy sao? Một số thí sinh cũng đã nghi ngờ hỏi. Tiên vương Hắc Dịch mỉm cười nói có lẽ còn đơn giản hơn một chút so với sự tưởng tượng của mọi người. Chúc mọi người may mắn. Bây giờ thí sinh đều tiến vào trong cửa vấn đạo đi. Diệp Mặc nhíu mày. Hắn cảm giác cửa lớn này không dễ dàng như vậy. Nguyễn Nhạc Thiên hoãn lại vòng thi thứ 2-3 ngày. Chẳng lẽ lại dùng kiểu thi đấu đơn giản như này sao? Theo lý mà nói bọn họ sẽ dùng kiểu thi đấu có lợi cho bên mình mới đúng chứ? Số người dự thi của Nguyễn Nhạc Thiên nhiều gấp đôi những thiên vực khác. Diệp Mặc có thể nhìn ra đội chủ nhà này cũng có chút vô sĩ. Hắn không tin vòng thi thứ hai này. Nguyễn Nhạc Thiên lại không dở trò mặc dù Diệp Mặc nghĩ như vậy. Hoặc còn có rất nhiều người có cách nghĩ như Diệp Mặc. Nhưng rất nhiều người sau khi nghe thấy Tiên Vương Hắc Dịch nói bắt đầu. Thì ai ai cũng nhao nhao vọt vào vòng sáng đó. Bọn họ cho rằng, sớm một bước tiến vào trong vấn đạo đại môn kia thì sẽ có thể trông thấy bia đá sớm hơn chút. Nhưng những người kia xông vào đó, mới đi được vài bước đã bị một lực đẩy mạnh mẽ quét ra ngoài. Mười mấy huyền tiên thậm chí bị quét ra ngoài vòng sáng. Không đợi mười mấy huyền tiên bị quét ra khỏi vòng sáng lại lần nữa xông vào. Tiên vương Hắc Dịch lại lần nữa nói tất cả tiến vào trong vòng sáng. Những người bị đẩy ra ngoài vòng sáng cũng đã thua trong vòng thi thứ hai. Không cho phép tiến vào trong vòng sáng nữa. Tiên vương Hắc Dịch vừa nói xong. Thì hơn 10 huyền tiên bị đẩy ra ngoài vòng sáng đều trợn tròn mắt. Bọn họ còn chưa tham gia. Đã bị loại rồi sao? Quả nhiên là âm hiểm. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy. Tên tiên vương Hắc Dịch này cũng rất vô sĩ. Căn bản không nói rõ luật chơi. Hơn nữa đến vòng sáng còn có lực đàn hồi. Cũng không giải thích. Kết quả những người bị đẩy ra khỏi vòng sáng đều không phải là huyền tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Thí sinh của Nguyễn Nhạc Thiên đều thần sắc ngưng trọng từng bước tiến vào cửa vấn đạo. Rõ ràng bọn họ cũng biết rõ muốn vào được cửa vấn dơn.

người đi sau hình như không nằm trong trên cùng 10. Phía sau chính là Vũ Uyển Linh, mộ sát của Giang Do Thiên Vực, Liêu Lăng Huyền của Giáo Mang Thiên Vực, Thiết Tôn Phi của ông Trọng Thiên Vực và cả mấy người nữa Diệp Mặc không biết. Khiến Diệp Mặc nghi ngờ chính là Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên không ngờ lại không bị loại khỏi vòng thứ nhất, cũng tham gia vào vòng thi đấu thứ hai này. Tử Vũ Tiên Tử và Tử Kỳ của Tôn Phiêu Thiên, những người còn lại đều ở bậc thứ tư. Còn Mang Dũng mà Diệp Mặc tương đối có thiện cảm thì lại ở bậc thứ năm. Diệp Mặc chỉ cần bỏ ra chút sức lực nữa là có thể đuổi kịp gã. Tên Mang Dũng này cũng cổ quái. Trong vòng thi thứ hai này còn phải giữ thực lực. Người khác không biết Mang Dũng còn đang giữ sức. Diệp Mặc thì lại biết rất rõ. Tên này chính là muốn giữ sức. Với biểu hiện ở bậc thứ năm của Mang Dũng, Diệp Mặc chắc rằng gã hoàn toàn có thể tiến lên bậc thứ hai. Thậm chí bậc thứ nhất cũng không phải là không được. Mắt nhìn Quan Phi Kiếm cũng tiến gần đến cửa vấn đạo rồi. Diệp Mặc vẫn còn lùi lại cuối cùng. Từ khi có chút nghi ngờ quay lại nhìn Diệp Mặc một cái. Gã biết năng lực của Diệp Mặc bây giờ ở cuối cùng, chắc chắn là còn đang giữ sức. Trên thực tế Diệp Mặc quả thực không muốn giữ sức, hắn là sợ vấn đạo đại môn kia. Nhưng bây giờ khi Tử Cơ nghi ngờ nhìn về phía hắn, Diệp Mặc cũng biết hắn không nắm được thời cơ. Đến ba vị tiên vương cũng sẽ nghi ngờ hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc đi nhanh hơn chút. Trong nháy mắt đã vượt qua mấy người Mang Dũng. Tiếp cận gần đến mấy người Tử Vũ Tiên Tử và Tử Kỳ. Hắn nghĩ kỹ rồi. Cho dù cửa vấn đạo này là pháp bảo của tiên vương nào đi nữa, trừ phi tiên vương kia dám bóp nát thức hải của hắn, nếu không tuyệt đối sẽ không nhìn ra thế giới trang vàng của hắn. Trong đại hội vấn đạo này, cố ý bóp nát thức hải của thí sinh, đó chính là gây đại chiến cho thiên vực. Cho dù là Nguyễn Nhạc Thiên cũng không dám làm như vậy. Nguyễn Nhạc Thiên mặc dù mạnh, cũng không thể nào đồng thời khiên chiến với 10 thiên vực còn lại được. Anh Mạc, anh đi trước đi, chúng tôi tranh thủ tiến vào trên cùng 64. Từ khi gật đầu nói với Diệp Mặc, gã cho rằng Diệp Mặc đang nể mặt bọn họ mà làm như vậy. Diệp Mặc mỉm cười, cũng không nói gì. Đồng thời lấy ra một viên song thần đang đặt vào trong miệng. Nhanh chóng rảo bước lên trên. Nửa tuần hương sau, khi Quan Phi Kiếm sắp tiến vào cửa vấn đạo, Diệp Mặc cũng đến đội ngũ ở bậc thang thứ hai. Chào anh Mạc. Tôi tên Ninh Hùng Nhiêu. Tôi cũng ngưỡng mộ anh mấy ngày nay rồi. Hôm nay có thể gặp được anh quả thực rất vui. Một mùi thơm thoang thoảng bay cạnh người Diệp Mặc. Đồng thời một giọng nói mềm mại khiến người ta có chút không kiềm chế nổi vang lên bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn thấy một nữ tiên mặc váy hoa vàng di chuyển bên cạnh hắn. Còn đang hướng về phía hắn cười. Rõ ràng câu nói vừa nãy chính là của nữ tiên này. Thoạt nhìn vô cùng ngây thơ. Lại có gương mặt cực đẹp khiến người ta vừa nhìn là có chút thiện cảm. Dung nhan như này, cho dù cho với chân băng du, cũng chỉ kém một chút mà thôi. Thực ra không cần đối phương giới thiệu, Diệp Mặc cũng biết cô ấy tên Hôn Nhiên Tiên Tử. Chỉ có điều không ngờ đối phương lại chủ động nói chuyện với hắn mà thôi. Tôi chỉ là may mắn mà thôi. Hôn Nhiên Tiên Tử đứng thứ tư trên bảng thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Vòng thi thứ hai này chắc chắn sẽ lấy được vinh dự về cho thiên vực của mình. Diệp Mặc vội khách khí nói. Càng khiến cho hắn có thiện cảm chính là Hôn Nhiên Tiên Tử này không ngờ lại họ Ninh. Điều này khiến hắn trong chốc lát nhớ đến Ninh Khinh Tuyết.